Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Sắt Huỳnh. Bạn có hỏi mình tối nay có xem bóng đá không, đúng không ạ? Tại vì bình thường thì mình cũng khá là hâm mộ bóng đá Việt Nam đấy, nhưng mà thường hay xem vào lúc thời gian sớm hơn. Còn tối nay nếu như mà có thể thức được thì mình cũng sẽ xem bóng đá để ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Xin được chào Cảnh Hà Chí Đình. Chào Nhung Lê Thị, Thành Nhân Nguyễn Cửu. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mình xin phép là phải... Mình bị bật nhầm file nên bây giờ đang phải mở lại file khác. Đây. Bên trong phủ Cái Thế Hầu, Lâm Phàm ngồi ở trong sân nhắm mắt tu luyện, chợt nghe âm thanh mở ra hai mắt. Yêu Đế bay thấp vào trong sân. Người ta đã giết. Yêu Đế hiếu kỳ hỏi Lâm Phàm. Nhưng bằng vào việc ta hiểu ngươi, ngươi nên lưu Chu Hạo Hãn một mạng, đem hắn biến thành người của mình mới đúng. Hắn cũng hướng ta cầu xin tha thứ. Vì sao ngươi lúc trước lại để cho ta nhất định phải giết tên này đi? Lâm Phàm đứng dậy, mang theo vẻ cung kính đáp. Yêu Đế bệ hạ, người này phản bội ta, ta cũng không thể độ lượng như vậy được. Ngao Tiểu Quỷ khẽ lắc đầu nói. Những người của Thánh Điện cũng đã phản ngươi, nhưng ngươi không chỉ một lần nữa thu lưu bọn hắn, còn cùng bọn hắn kết bái làm huynh đệ cơ mà. Lâm Phàm cười ha hả đáp. Những người của Thánh Điện cùng Chu Hạo Hãn lại có khác biệt. Đám người kia cũng đã cùng đường mặt lộ. Huống chi ta thu lưu bọn hắn, tự nhiên cũng có thể khống chế được bọn hắn. Còn về phần Chu Hạo Hãn, hắn dù sao đã trở thành thánh. Trong lòng của hắn nghĩ thế nào, ai cũng không thể biết được. Vạn nhất, hắn thừa dịp Yêu Đế bệ hạ không có ở đây, đột nhiên ra tay với ba, có đúng không? Cho nên vì lý do an toàn, tự nhiên là giết hắn đi sẽ là tốt nhất. Ngao Tiểu Quỳ nghi ngờ hỏi. Nhưng thế lực dưới tay hắn, trước khi hắn chết đã từng nói, nếu ta tha cho hắn một mạng, liền sẽ để Chu Quốc đầu nhập vào ta. Lâm Phàm nghe thấy vậy bình thản đáp. Chu Quốc cũng không phải thế lực của hắn, là rất nhiều lợi ích của các bè phái tạo thành, không có khả năng bởi vì Chu Hạo Hãn nói đầu nhập vào mà được, hắn cũng là vì mạng sống mà ăn nói linh tinh thôi. Còn có một tầng nguyên nhân chính là hắn muốn đầu nhập vào Yêu Đế cũng không phải đầu nhập vào ta, đối với Lâm Phàm cũng không có chỗ gì tốt. Mặc dù chẳng biết tại sao Yêu Đế cùng mình hợp tác, nhưng giữa song phương vẫn có tồn tại khác nhau. Ngao Tiểu Quỷ cũng không suy nghĩ nhiều những điều như vậy, cũng không nguyện ý đi phỏng đoán những chuyện này. Có chuyện gì, nhớ kỹ gọi ta. Chu Hạo Hãn chết rồi, chỉ sợ thế lực bố cục lại sẽ có đại biến. Ngao Tiểu Quỳ trầm giọng nói. Đúng vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Chu Quốc nghĩ muốn chiếm đoạt tứ quốc. Bây giờ Chu Hạo Hãn chết rồi, bọn hắn gieo xuống hậu quả xấu, cũng muốn bắt đầu gieo gió gặt bão. Trên triều đình Chu Quốc, yên tĩnh tới cực điểm. Một cánh hoa lúc này rơi xuống đất, chỉ sợ cũng có thể chói tai tới dị thường. Thi thể Chu Hạo Hãn đặt ở chính diện đại điện triều đình. Văn thần võ tướng giờ phút này cúi đầu, không dám nói gì thêm. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về thi thể của Chu Hạo Hãn. Một lát nữa lại nhìn hai mắt Chu Hoàng, Chu Minh Chí. Chu Minh Chí sắc mặt xanh xám, phịch một tiếng đập vào trên long ỷ, chỉ vào Hoàng Bình đang quỳ ở bên dưới. Hoàng Bình, ngươi lại làm đại tướng quân thế nào đây? Lão Tổ Tông cùng đi với ngươi ra tiền tuyến, ngươi lại để xảy ra chuyện là sao? Hoàng Bình cũng không ngừng dập đầu nói. Bệ hạ, thần chưa thể bảo vệ tốt tiền hoàng bệ hạ, tội đáng chết vạn lần, thần xuyên nguyện thôi chức đại tướng quân. Hoàng Bình biết rõ, này không thể nào gánh nổi, không bằng mình quả quyết một điểm, đem chức vụ này đẩy ra. Chỉ thôi chức đại tướng quân thôi sao? Chu Minh Chí lạnh giọng nói. Hộ giá bất lực. Người đâu? Tước chức vụ đại tướng quân kéo ra ngoài, chém. Bệ hạ, Thần oan uổng, thần oan uổng. Hoàng Bình vội vàng nói, bệ hạ xin hãy tha mạng, tiền bệ hạ chính là thánh nhân, thần sao có thể bảo hộ được. Hoàng Bình âm thanh từ từ đi xa, hắn đã bị binh sĩ lôi ra bên ngoài chém. Trên triều đình tất nhiên không có người biện hộ cho Hoàng Bình, cũng không phải Hoàng Bình đắc tội với bao nhiêu người. Chủ yếu là Chu Minh Chí, tâm tình lúc này căm tức cái cực điểm. Giết Hoàng Bình cũng chỉ là bởi vì trong lòng căm phẫn mà thôi, cũng không phải là bởi vì Hoàng Bình đã đắc tội với hắn. Kế hoạch của Hoàng thất Chu Quốc mấy trăm năm, thật vất vả bồi dưỡng được thánh nhân. Cũng bởi vì Chu Hạo Hán xuất hiện, đại thế thiên hạ, rốt cuộc nghênh đón chuyển cơ. Thành đế chết, Chu Quốc dựa vào Chu Hạo Hán, chiếm đoạt tứ quốc, tái hiện huy hoàng ngàn năm trước. Thật không nghĩ tới, Chu Hạo Hán lúc này đã chết. Nếu như đánh xuống thiên hạ to lớn, Hoàng thất Chu Quốc không một ai có thể triệt để áp chế tu sĩ cường giả trong thiên hạ. Sao có thể thống trị được thiên hạ này đây? Đem tất cả đại quân toàn chinh chiến tại Yến Quốc, rút về trong nước. Chu Minh Chí hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Chu Hạo Hãn là lực lượng chinh chiến ở bên ngoài Chu Quốc. Chu Hạo Hãn chết rồi, tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Văn thần võ tướng ở đây quay sang nhìn nhau. Trong đó một vị võ tướng nhịn không được nói. Bệ hạ, mặc dù tiên hoàng bệ hạ đã chết, nhưng chúng ta bây giờ chiến cuộc cũng chưa lâm vào thế yếu. Đúng vậy, cứ như vậy rút quân, chỉ sợ dưới dân chúng cũng không tốt để bàn giao. Dù sao trong cuộc chiến tranh này đã đưa vào rất nhiều. Chu Minh Chí đầu óc cũng rất thanh tỉnh. Tề quốc đã bị chúng ta công chiếm xuống tới. Đánh xuống Tề quốc cũng là chuyện tốt ngàn năm qua chưa từng có, đủ để bàn giao cho cả nước. Ngoài ra, để trăm vạn đại quân tại biên cảnh Yến Khương Ngô của ba nước chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ Khương quốc cùng Ngô quốc sẽ bắt đầu tiến công. Chỉ cần tin tức chuyển đến Khương quốc cùng Ngô quốc bên kia, hai nước sao có thể không động thủ đây? Bãi triều. Chu Minh Chí nói xong, trở lại trong ngự thư phòng. Nghĩ đến Chu Hạo Hãn đã chết, trên mặt cũng nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Trời cao cũng không nguyện ý để Chu quốc chúng ta thu phục tứ quốc. Chu quốc chúng ta thật vất vả mới tập hợp lại được. Chu Minh Chí trùng điệp thở dài một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài chạy vào một thái giám vội vàng nói. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Yêu binh của Ngạo Lai quốc vốn tại phía đông nước ta đóng quân. Chậm chạp không có động tĩnh gì. Giờ phút này có động tĩnh, giống như muốn hướng kinh thành chúng ta mà tới. Chu Minh Chí nghe xong nghiêm sắc mặt. Người đâu? Đem quân đóng ở Ngô quốc. Hắn ra lệnh còn chưa xong, lại có thái giám nhanh chóng chạy tới. Bệ hạ, không tốt. Bên trong thập vạn sơn lâm ở phía nam nước ta, xuất hiện rất nhiều binh sĩ Tam Miêu tộc, trực tiếp bắt đầu công thành chiếm đất. Một đám con khỉ trong núi mà cũng dám đến tiến đánh chúng ta. Chu Minh Chí lớn tiếng nói, tướng lĩnh ở đó đâu? Bẩm bệ hạ, lúc trước đem quân lính phía nam, toàn bộ đều đi phía bắc để đối phó với tứ quốc. Căn bản không nghĩ tới Tam Miêu tộc lại dám ra tay với chúng ta. Chu Minh Chí trầm giọng nói, Tam Miêu tộc, đám người kia một mực ở trong sơn dã, chuyện công thành này bọn hắn căn bản không lành nghề. Nhưng cũng không ngăn được nhiều người như vậy. Thái giám thấp giọng nói, quân phòng thủ địa phương chỉ có một ít thủ vệ, căn bản không thể ngăn được. Khốn kiếp! Chu Minh Chí hít sâu một hơi. Tiếp theo, lại có tin tức xấu chuyển tới. Không tốt, bệ hạ, đại quân hai nước Khương Ngô cũng bắt đầu động thủ đối với đại quân trên biên cảnh của chúng ta. Song phương đang đánh lên. Lúc này, Chu Minh Chí mới ý thức tới không ổn. Tam Miêu tộc cùng Ngạo Lai quốc, mặc dù là tin tức xấu, nhưng cũng không quá làm cho Chu Minh Chí lo lắng. Tam Miêu tộc am hiểu tác chiến tại rừng rậm. Trên đất bằng, một kỵ binh công kích liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Còn Ngạo Lai quốc, những yêu binh mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ so với binh lính bình thường. Mà số lượng cũng không tính nhiều, điều khiển đại quân cũng có thể chấn áp xuống dưới. Nhưng hôm nay, đại quân tiền tuyến cũng bị ba nước Khương Ngô Yến ngăn cản lại, nghĩ muốn bứt ra đều không làm được. Chu Minh Chí sắc mặt khó coi dị thường. Chu quốc lần này đã lâm vào bên trong đại nguy cơ. Đây cũng là do Chu Hạo Hãn đã chết, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, bọn hắn có quy củ, thánh cảnh cao thủ không thể xuất thủ. Ở giữa tứ quốc, lúc trước có thể làm như thế, chỉ cần có thể liên thủ lại để đối phó với Chu Quốc. Chu Quốc nghĩ muốn chống cự cũng là việc khó. Nhưng các nước, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, căn bản cũng không có nghĩ tới chân chính hợp tác lẫn nhau, mới có cục diện phát sinh như vậy. Bây giờ Chu Hạo Hãn chết, từ một ý nào đó mà nói, giống như đối với tứ quốc, bây giờ là ba nước. Đối với ba nước mà nói, giống như thổi lên kèn lệnh phản công. Trong Hoàng cung Khương Quốc, Phi Hồng Thiên cùng Khương Bình Tân, đại tướng quân Khẩm Lệnh Hồ ngồi ở bên trong ngự thư phòng. Thế cục Chu Quốc đã xong đời. Khương Bình Tân trầm giọng nói. Thế cuộc vài lần vây công, tăng thêm đại quân bị kéo dài. Chỉ cần những yêu thân cùng Tam Miêu tộc cũng đã đủ để Chu Quốc hoàng thất lâm nguy. Phi Hồng Thiên ha ha nở nụ cười nói. Vậy người nói một chút. Về sau, ba nước Yến, Khô, Khương, ai sẽ có thể thắng? Khương Bình Tân nghe thấy vậy, cúi đầu lúng túng đáp. Tại hạ không dám nói bừa. Khổng Lệnh Hồ một mặt nghiêm túc nói. Mà đế bệ hạ, dưới sự lãnh đạo của ngài, Khương quốc chúng ta tất thắng. Phi Hồng Thiên nở nụ cười sau đó nói. Để thám tử Khương quốc các ngươi, tùy thời chú ý tới động tĩnh của Lâm Phàm. Chỉ cần hắn rời khỏi Yến Kinh, hãy cho ta biết, hiểu chưa? Vâng, Khổng Lệnh Hồ liên tục gật đầu. Phi Hồng Thiên luôn ghi nhớ kỹ thù với Lâm Phàm, nhưng trước mắt cũng không phải lúc để tìm Lâm Phàm báo thù. Khiếu giác Phi Hồng Thiên có thể nói là nhạy cảm, biết rõ thế cục bây giờ, mặc dù ngày càng hỗn loạn, nhưng càng hỗn loạn sẽ càng với tốc độ nhanh nhất an bình ngay lập tức. Bọn hắn mấy phương thế lực, bất kể là phương nào, chỉ cần thắng được đều có năng lực nhanh chóng ổn định lại cục diện. Sau đó, Phi Hồng Thiên nhanh chóng chạy tới Hoàng cung Ngô Quốc. Trong Hoàng cung Ngô Quốc, Phật đế cười ha hả chắp tay sau lưng. Phật đế là kiểu người khẩu Phật tâm xà. Sau khi đi tới Ngô Quốc, mặt ngoài cái gì cũng không quan tâm, đều mặc kệ. Mỗi ngày chỉ du sơn ngoạn thủy, ngược lại rất nhàn nhã tự đắc. Nhưng trên thực tế, toàn bộ trên dưới Ngô Quốc đã hiệu chung với hắn. Ngô Hoàng Ngô Chấm Khâm đối với việc này cũng không thể tránh được, chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc. Phật đế giờ phút này đang ngồi ở trong hậu hoa viên uống trà, thưởng thức cây cỏ. Lúc này đột nhiên một cỗ ma sát chi khí từ trên trời giáng xuống. Tiểu ma đầu, sao đột nhiên lại nghĩ tới ta vậy? Phật đế nhìn về hướng Phi Hồng Thiên. Phi Hồng Thiên mặt không biểu tình nói. Hai ta liên thủ, giết yêu đế, sau đó chia đều thiên hạ. Thế nào? Được. Phật đế vẻ mặt tươi cười gật đầu. Nhưng người có xác định chúng ta liên thủ có thể giết được Ngao tiểu quỷ hay không? Bản lĩnh ba người họ đều cường hãn tới cực điểm. Cho dù là dưới tình huống hai người khác liên thủ, cũng có thể giữ được tính mạng. Nếu không, bọn hắn đã sớm đại khai sát giới. Ma đế lúc này bình tĩnh nói. Ngao tiểu quỷ có một nhược điểm. Đó chính là đối với ca ca của mình chấp niệm quá sâu. Chúng ta nếu bố trí mai phục, dùng nhược điểm này đánh lén thì sao? Cô ta có thể dễ mắc lừa như vậy sao? Phật đế nhau mắt lại, ngược lại có chút động tâm. Ma đế âm thanh bằng lãnh nói. Ma tộc có một đại pháp, tên là Thiên Cương Tâm Ma Kiếp. Thiên Cương Tâm Ma Kiếp so với Tâm Ma Kiếp lúc trước, khi vượt qua thánh cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Tới lúc đó, cô ta bị khốn bên trong Tâm Ma Kiếp. Hai chúng ta liên thủ xuất kích, còn có thể sợ giết không chết được hay sao? Phật đế chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, tiểu ma đầu ngươi. Suốt ngày mở miệng ngậm miệng chính là giết người, phải gọi là độ hóa mới đúng. Hai, yêu đế bị khốn trong cái chết của ca ca mình đã nhiều năm. Chúng ta muốn độ hóa cho cô ta, ngược lại cũng là chuyện tốt, chính là vô lượng công đức. Ma đế khinh thường nói, hòa thượng ngươi, giết người còn so với ta ít hay sao, nhưng miệng thì đầy nhân nghĩa đạo đức. Ai, ngươi nói lại không đúng, ta mặc dù là giết người hay là làm những cái khác, cũng là thể nghiệm hồng trần vạn tượng cùng với người khác biệt. Ma đế hử lạnh một tiếng. Việc chia đều thiên hạ, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tất nhiên là không có ý kiến. Phật đế cười ha hả gật đầu. Quay lại, ta chuẩn bị tốt Thiên Cương Tâm Ma Kiếp, sẽ thông báo cho ngươi biết. Nói đoạn, ma đế phóng người lên trời, biến mất ở trong Hoàng cung Ngô Quốc. Nhìn bóng lưng ma đế, Phật đế cười ha hả, sau đó cảm thán nói. Người giết ta, lại tới ta giết người, ân ân oán oán tới khi nào đây? Trên đời này luôn có rất nhiều ân oán tình thù, chém không đứt nhân quả. Biện pháp duy nhất chính là giết sạch tất cả kẻ thù, như vậy mới có thể đến vô dục vô ngã, nhân quả không dính líu. Đây cũng là chi đạo Phật Đế thành Phật. Chỉ có thể nói, mỗi người đối với cảm ngộ cùng phương pháp chi đạo thành Phật đều hoàn toàn khác biệt. Bên trong một tòa thành nhỏ ở Yến Quốc, Giác Trần mang theo Tô Thanh đang cuống quýt chạy ra khỏi huyện thành này. Chuyện gì xảy ra đây? Sao đến chỗ nào cũng cảm giác có người đã nhìn chằm chằm chúng ta? Giác Trần nhỏ giọng nói. Bên cạnh Tô Thanh đáp. Sư phụ, có cần bắt người tới hỏi tại sao cứ theo dõi chúng ta không? Có gì tốt mà để hỏi, dù sao cũng không phải là cái gì tốt. Giác Trần lúc này lắc đầu nói. Yến Quốc chỉ sợ cũng không an toàn. Ngũ quốc đại loạn, loạn thành một bầy. Hết lần này tới lần khác, Phật Đế còn ở tại phía tây Toa Xoa quốc. Ta vốn còn muốn bên trong ngũ quốc tìm Hoàng Đế để giảng giải mấy phen Phật Pháp, để hắn sùng bái ta, sau đó phái binh giúp ta đánh Phật Đế. Hài, loạn thế này thật là lộn xộn. Thực sự không được thì chúng ta về thế giới cực lạc, đợi mấy chục năm, rồi chờ bên này Thái Bình rồi hắn trở lại. Bên cạnh, Tô Thanh nghe sư phụ liền nở nụ cười nói. Sư phụ, người cứ như vậy, cái gì cũng không làm thành được. Trở về chỉ sợ sẽ phải ăn cấm đoán. Ăn cấm đoán thì ăn cấm đoán. Phật tổ, Phật pháp cao như vậy, sao không tự mình tới trừng trị hắn đi? Để cho ta tới, thực sự là ăn no dỗi việc. Giác Trần nhả rãnh, nhưng cũng từ bỏ đi suy nghĩ về thế giới cực lạc. Lúc này Tô Thanh tò mò hỏi. Nói trở lại, lúc trước Phật Đế đến tột cùng là phạm vào chuyện gì? Chạy khỏi thế giới cực lạc, còn khiến sư phụ phải đuổi giết hắn. Hắn... Nói tới đây, Giác Trần vỗ trán một cái nói. Thôi được rồi, lười nói tới hắn. Tên kia là một tên đồ tể, chứ không phải là hòa thượng. Đức hạnh đó có thể thành Phật mới là kỳ quái. Tô Thanh lúc này liền nói. Sư phụ, người không cảm thấy... Không cảm thấy cái gì? Lời nói cử chỉ của người có thể thành Phật cũng có chút kỳ quái hay sao? Giác Trần vốn muốn phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ liền nói. Cũng đúng. Trong lúc này, không tốt, bệ hạ, thành Đông Dương thất thủ, quân lính yêu tộc, tuy chỉ có 30.000 yêu binh, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được. Bệ hạ, phía nam Tam Miêu tộc cũng đánh nhiều thắng nhiều, thành trì phía nam đã mất đi 13 tòa. Không ngừng có tin tức xấu chuyển tới, đông đảo đại thần trên triều đình, Chu Minh Chí, tâm tình đều ngột ngạt tới cực điểm. Phía trước công phá Tể quốc có vui sướng bao nhiêu, hiện tại tâm tình bây giờ nặng nề bấy nhiêu. Bây giờ Chu quốc bốn phương tám hướng đều là nguy cấp, trăm vạn đại quân ở ba nước Yến Khô Ngô đều phái binh kéo tới. Nếu từ đó điều quân lính qua đối phó yêu binh cùng Tam Miêu tộc, như vậy binh lực tiền tuyến sẽ rơi vào thế yếu, sợ rằng sẽ tan tác. Còn Tề quốc bên kia, ngược lại còn có 800.000 đại quân trú đóng ở gần Tuyển Thượng Thành. Nương 800.000 đại quân, nghĩ muốn điều động quay lại, một phương diện tốc độ không kịp. Bọn hắn trước tiên cần phải rút về Tề quốc, sau đó lại chạy về Chu quốc. Một phương diện khác, 800.000 đại quân nếu lui lại, phía trước tân tân khổ khổ đánh xuống Tề quốc, chỉ sợ cũng muốn chắp tay tặng cho Yến quốc. Coi như không có Yến quốc, bản thổ Tề quốc còn có thế lực Trường Hồng kiếm phái đã âm thầm đảm nhiệm, nhìn chằm chằm mưu đồ phục quốc. Không có đại quân chấn áp, chỉ sợ Trường Hồng kiếm phái liền sẽ không an phận thủ thường như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Minh Chí nhịn không được cảm thấy nhức đầu. Thế cục hôm nay, trong nháy mắt nghịch chuyển trở nên cực kỳ rối loạn. Đương nhiên, đây cũng chính là đại giới. Chu Minh Chí cũng hiểu, thời điểm mình bắt đầu nghĩ muốn chiếm đoạt Tứ quốc, trừ mọi người ở Chu quốc ra, tất cả đều là địch nhân của Chu quốc. Đây đã là việc nằm sớm ở trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới thế cục sẽ trở nên hỏng bét như vậy. Hãy nói xem, có thử sách gì không? Bình thường toàn người tinh khôn, bây giờ ngược lại lại thành hũ nút. Chu Minh Chí nhìn đông đảo đại thần phía dưới, từng người hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nhìn lên bầu trời, suy nghĩ viển vông. Tóm lại, không ai dám cùng hắn giao lưu ánh mắt. Không có người nói chuyện, vậy thì chậm sẽ nói. Chu Minh Chí trầm giọng nói. Bên trong đất phong của các khanh có không ít già tướng binh sĩ. Bây giờ quốc nạn phủ đầu, có nên động viên một chút hay không? Chu quốc thành lập đến nay đã gần 2.000 năm lịch sử. Bây giờ những người này phía trên triều đình, tuyệt đại đa số đều là gia tộc thâm căn cố đế. Gia tộc truyền thừa ngàn năm cũng có 4-5 người, truyền thừa Hầu gia 500-600 năm cũng có rất nhiều. Quý tộc truyền thừa 200-300 năm đều là tân quý. Những đất phong này, mỗi người bọn họ vận doanh đã mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, từng người trong địa bàn đều nuôi binh lính của mình. Ít cũng có 10-20 ngàn người. Như bên trong đất phong của Uông Nhạc Sinh, Uông Công Tước, có chừng 100 ngàn binh sĩ. Nhưng Chu Minh Chí cũng biết, đám người phong tước này cũng sẽ không tùy tiện đem binh sĩ bên trong đất phong cho đi đánh trận. Bọn hắn nuôi là để bảo vệ đất phong của mình. Uông Nhạc Sinh nở nụ cười. Uông gia là tước gia nhất nhì của Chu Quốc. Tổ tiên hắn là võ tướng, cùng với đời Chu Hoàng thứ nhất, đánh thiên hạ. Công lao cực lớn, được phong làm công tước, truyền thừa ngàn năm. Nhưng thế hệ công tước Uông Nhạc Sinh bây giờ, mỗi ngày chỉ sống phóng túng, đối với quyền thế cũng không có hứng thú. Uông Công Tước, ánh mắt của Chu Minh Chí nhìn về hướng Uông Nhạc Sinh nói, bên trong đất phong của Khanh có 100.000 đại quân, tiến đến ngăn cản yêu binh phía đông thì thế nào đây? Uông Nhạc Sinh nghe thấy vậy, liền vội vàng gật đầu nói, bệ hạ, bây giờ đất nước gặp nạn, thần tự nhiên sẽ dẫn đầu thủ hạ tiến về tác chiến. Nhưng binh sĩ dưới tay thần chẳng qua bình thường chỉ là làm nông. Bọn hắn nhất định sẽ không vui lòng đi tác chiến cùng yêu binh. Bệ hạ cũng biết đấy, hành quân đánh trận, nếu binh sĩ phía dưới không nguyện ý ra tiền tuyến, thần sao có thể chỉ huy được? Câu nói này của Uông Nhạc Sinh là nhã nhặn từ chối. Chu Minh Chí sắc mặt trầm xuống, hắn sở dĩ điểm danh Uông Nhạc Sinh cũng là bởi vì Uông Nhạc Sinh tương đối khó nhằn. Nếu thuyết phục được Uông Nhạc Sinh, các tước gia khác tự nhiên chỉ có thể là phái binh đi. Nhưng bây giờ thái độ của Uông Nhạc Sinh sẽ khiến những người khác cự tuyệt. Uông Nhạc Sinh, Khanh cũng biết mình nói gì sao? Chu Minh Chí âm thanh lạnh mấy phần. Theo ta được biết, ở dưới tay Khanh có 100.000 binh tướng, trang bị so với binh sĩ ở tuyến đầu Chu Quốc còn tinh tưởng hơn. Bây giờ quốc gia gặp nạn. Bệ hạ, từ đầu thần vẫn chưa hề nói là sẽ không xuất binh. Uông Nhạc Sinh vội vã, quỳ ở trên mặt đất nói, thần tự nhiên là 100% nguyện ý xuất binh. Thần sẽ trở về để binh tướng thủ hạ đi chống cự yêu binh. Nếu như bọn họ không dám đi, thần sẽ tự vẫn trước mặt bọn hắn. Tên già đời này, Chu Minh Chí cắn răng, miệng nói thì nghe êm tai, nhưng làm thì không hiện thực. Đây cũng là một trong hiện trạng bây giờ của quyền quý Chu Quốc. Chu Minh Chí nhìn thoáng qua các hầu tước khác, mỗi một người đều là bộ dáng không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Được rồi, bãi triều. Chu Minh Chí mặt âm trầm quay người rời đi. Hắn trở lại trong ngự thư phòng, tức giận đem không ít bình hoa chân quý đập vỡ. Nhưng những người nào dám tùy tiện tiến đến? Bên ngoài thái giám cũng không dám đi vào trong ngự thư phòng khuyên Chu Minh Chí. Lúc này, Chu Minh Chí đang nổi nóng. Nếu như đi vào, bệ hạ nhìn không vừa mắt đem xử tử. Chết như vậy thật là oan uổng. Lúc này đằng sau ngự thư phòng, đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Chu Minh Chí lông mày hơi nhíu lại, hướng sau lưng nhìn lại. Kẻ nào? Lâm Phàm từ trên ngự thư phòng đi ra cười nói. Chu Hoàng bệ hạ, đây cũng là lần đầu gặp gỡ. Ngươi là kẻ nào? Sao lại xuất hiện trong ngự thư phòng của ta? Chu Minh Chí trong lòng kinh hãi, lặng yên không một tiếng động, tiến vào trong ngự thư phòng. Chỉ sợ là tu sĩ cực mạnh, hắn vừa mới định hô lên. Lâm Phàm lúc này bình thản nói. Chu Hoàng bệ hạ, nếu ta là ngài sẽ không lớn tiếng gọi hộ vệ, miễn cho ta đầy căng thẳng, ra tay với ngài. Huống chi, ta tới nơi đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác. Nói chuyện hợp tác? Ngươi là ai? Ta cũng không biết. Lâm Phàm lúc này bình thản nói, ta là cái thế hầu của Yến Quốc, Chu Hoàng bệ hạ đã từng nghe nói chưa? Cái thế hầu? Chu Hoàng giờ phút này cẩn thận suy nghĩ, sau đó trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói, người chính là cái thế hầu, nắm giữ đại quyền chân chính ở Yến Quốc sao? Chu Hoàng bệ hạ, chắc là đối với ta có hiểu lầm, ta không tham gia quyền thế, chỉ là phụ tá Yến Hoàng bệ hạ thôi. Việc nắm giữ đại quyền chân chính này, ta cũng không dám làm. Lâm Phàm lúc này bình thản nói, ở trong mắt của Chu Hoàng, cái thế hầu của Yến Quốc bây giờ là có đại quyền trong tay, Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long chỉ là bù nhìn. Loại tặc nhân đánh cắp hoàng quyền, bất kể là đế hoàng nào cũng sẽ đều không thích. Chu Minh Chính trầm giọng hỏi, giỏi cho một cái thế hầu, người biết đây là chỗ nào không, còn dám một mình tới đây? Ngươi biết rõ trong cung Chu Hoàng có bao nhiêu cao thủ không? Chỉ cần ta muốn, ngươi không có cách nào từ nơi này còn sống mà rời đi. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Chu Hoàng bệ hạ, ta cho rằng ngài không nên làm như vậy. Ngài nên phân rõ thế cục hôm nay. Thế cục hôm nay chỉ cần ta muốn, liền có thể giết ngài. Chỉ cần ta muốn, liền có thể để Chu Quốc, đế quốc cổ xưa truyền thừa ngàn năm diệt vong. Chu Minh Chí nghe thấy Lâm Phàm đe dọa, liền cất tiếng nói. Để Chu Triều chúng ta diệt vong? Chỉ bằng ngươi sao? Yến quốc ta tay cầm đại quân, vũ khí kiểu mới, yêu binh ngạo lai quốc ở phía đông, binh sĩ Tam Miêu quốc ở phía nam, bây giờ đều đã có lửa cháy. Lâm Phàm lúc này nói. Cho nên nói Chu Hoàng bệ hạ, ta tới nơi này cũng không phải là cùng ngài làm địch nhân. Chúng ta có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, hào hào nói hợp tác một chút. Không chừng có thể tán gẫu ra phương thức, đối với song phương đều có lợi. Lâm Phàm ngược lại lộ ra có chút nhẹ nhàng, tùy ý ngồi xuống một cái ghế trong ngự thư phòng. Chu Minh Chí trầm giọng nói. Nói một chút. Bây giờ chúng ta cùng chung địch nhân, cũng không phải là đối phương, mà là ma đế cùng Phật đế mới đúng. Lâm Phàm từ từ nói. Bọn họ muốn nắm toàn bộ thế lực bên trong Côn Lôn vực. Coi như Chu Hoàng bệ hạ, cuối cùng đem toàn bộ thiên hạ đánh xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm áo cưới cho người khác thôi. Song phương chúng ta có thể hợp tác, cùng một chỗ tiến đánh hai nước Khương Ngô. Chỉ cần Chu Hoàng bệ đã đáp ứng, người Tam Miêu tộc lập tức rút lui về Thập Vạn Sơn Lâm. Còn yêu binh Ngạo Lai quốc cũng sẽ rút lui. Chu Minh Chí mặt âm trầm, trong lòng cũng hơi rung động một chút. Người muốn cái gì? Lâm Phàm đáp. Địa bàn Tề quốc chia cho Yến quốc chúng ta, còn Khương Ngô cùng Ngô quốc, tới lúc đó nếu đánh xuống, liền sẽ để cho Chu quốc ngài. Đương nhiên, chúng ta phải liên thủ đem Phật đế cùng Ma đế giải quyết trước. Chu Minh Chí trầm giọng nói. Ta biết sau lưng Yến quốc các ngươi là yêu đế. Nếu diệt đi Phật đế cùng Ma đế, tới lúc đó chẳng phải chỉ còn lại có yêu đế. Các ngươi bằng vào thực lực của yêu đế, nghĩ muốn chiếm đoạt Chu quốc thì sao đây? Lâm Phàm lúc này lại quay sang nói. Ta là người giữ chữ tín. Chỉ cần Chu Hoàng bệ hạ thành thật hợp tác với chúng ta, tới cuối cùng sẽ không xuất hiện tình huống như lời ngài nói. Loại vật tín dự này, trước mặt lợi ích khổng lồ như vậy, hoàn toàn không có bất cứ sức thuyết phục nào. Chu Minh Chí lạnh giọng nói. Lâm Phàm cười ha hả đáp. Tín dự xác thực như vậy, nhưng Chu Hoàng bệ hạ bây giờ còn có lựa chọn sao? Đại quân ở tiền tuyến bị kìm chân, phía nam có Tam Miêu tộc, phía đông có yêu binh Ngạo Lai quốc. Nếu không đáp ứng, bất kể thế nào, diệt vong trước cũng sẽ là Chu quốc các ngài. Cho nên nói, ngài cũng không có quyền lựa chọn, cũng chỉ có thể cùng ta hợp tác. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Chu Minh Chí trên mặt toát ra vẻ mặt khác thường. Nhưng trong lòng của Chu Minh Chí cũng biết, Lâm Phàm giờ phút này nói chính là sự thật. Hiện nay xem ra cũng chỉ có con đường cùng Lâm Phàm hợp tác là có thể. Phía dưới những tước gia phong tước kia không muốn xuất binh. Nếu đáp ứng, dựa theo Lâm Phàm nói, tới lúc đó địa bàn hai nước Khương Ngô có thể chia cho Chu quốc bọn hắn lựa chọn này, kỳ thật cũng không quá khó. Nhưng để Chu Hoàng trong lòng có chút khúc mắc duy nhất, chính là việc đây chỉ là việc Lâm Phàm hứa hẹn. Loại chuyện này cam kết gì cũng vô dụng. Diệt Phật đế cùng Ma đế xong, còn có người có thể cản tay yêu đế hay sao? Tới lúc đó lại biến thành ra sao? Không phải là Lâm Phàm cùng yêu đế có thể định đoạt. Không phải là Lâm Phàm cùng yêu đế định đoạt hay sao? Nhưng mình đã không được chọn. Chu Minh Chí hít sâu một hơi nói. Người một mình tới đây, cứ như vậy tự tin ta sẽ đáp ứng sao? Phải biết, cao thủ bên trong Chu quốc cũng có nhiều vô số kể, huống chi là trong hoàng cung. Nếu Chu Minh Chí thật sự muốn lưu lại Lâm Phàm, những cao thủ trong hoàng cung này tất nhiên có thể lưu lại Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này bình tĩnh đáp. Bởi vì ta tin tưởng trong mắt của bệ hạ, mạng của Lâm Phàm ta cũng đáng tiền. Chu Minh Chí hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi sau đó hỏi. Người muốn ta thế nào đây? Đơn giản. Lâm Phàm lúc này bình thản nói. Đem 800.000 đại quân ở Tuyển Thượng Thành, cùng 100.000 đại quân ở Yến Quốc, trực tiếp tiến về biên giới Yến Quốc cùng Khương Quốc, tiến công Khương Quốc. Binh lực Khương Quốc cũng có khoảng 100.000. Lúc này trên cơ bản, đều tại biên cảnh của Khương quốc đại chiến. Còn biên cảnh Yến Khương không có bao nhiêu quân, Đột nhiên 1.800.000 đại quân giết đi vào, Khương quốc còn có lực ngăn cản được hay sao? Khương quốc bị diệt, đại quân sẽ thẳng hướng Ngô quốc. Chu Minh Chí nghe gật đầu hỏi, kế sách này cũng không tệ. Nhưng nếu Phật đế cùng Ma đế bởi vậy, đột nhiên đánh tới Hoàng cung chủ quốc thì sao đây? Tam đế bọn hắn ở giữa đã có ước định, sẽ không xuất thủ cải biến chiến cuộc. Lâm Phàm dừng một chút lại nói tiếp. Huống chi, đại thế đã như vậy, nếu bọn hắn đến trong cung Chu Hoàng giết ngài, cũng sẽ không cải biến được bất luận cục diện nào. Lời này của Lâm Phàm là lời nói thật. Cho dù bọn hắn tới giết Chu Minh Chí, cũng không có cách nào cải biến được chiến cuộc. Giờ phút này Chu Minh Chí trầm mặc suy tư. Lâm Phàm cũng không sốt ruột, ngồi ở chỗ đối diện, tự mình rót một ly trà nhàn nhã uống. Hắn biết rõ, Chu Minh Chí sớm muộn sẽ đáp ứng, hắn không được chọn. Quả nhiên sau một lúc cân nhắc, Chu Minh Chí hít sâu một hơi nói. Vậy chiếu theo như lời ngươi nói làm đi. Nhưng Lâm Phàm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm. Ngươi tốt nhất đừng có vi phạm lời hứa của ngươi. Nếu không Chu quốc ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ tìm ngươi để báo thù. Lâm Phàm trên mặt toát ra nụ cười chân thành nói. Chu Hoàng bệ hạ, cho nên nói ngài cùng ta chưa có tiếp xúc quá nhiều. Nếu tiếp xúc được nhiều, ngài sẽ biết Lâm Phàm ta có tiếng là coi trọng chữ tín. Hy vọng là như vậy. Chu Minh Chí giờ phút này cũng chỉ có thể gật đầu. Lâm Phàm tâm tình cũng có chút không sai, sau đó liền nói. Ta sẽ để Tam Miêu tộc cùng Ngạo Lai quốc lui quân, sau đó sẽ nhìn bệ hạ ngài bên này. Sau khi xong, Lâm Phàm thi lễ một cái quay người rời đi. Chu Minh Chí nhìn bóng lưng Lâm Phàm, muốn lớn tiếng hô lên, để hộ vệ trong cung xuất thủ đem hắn trực tiếp bắt lại. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Nguyên bản Tam Miêu tộc cùng Ngạo Lai quốc thế công đang hùng mãnh. Đột nhiên trong vòng một đêm, liền lui binh, văn võ đại thần Chu Triều đều có chút kỳ quái. Phải biết, những thành trì này trên cơ bản đều không có đề phòng. Những thành vệ trước mặt bọn hắn cơ hồ khó mà có chỗ lợi nào. Nhưng bọn hắn vẫn lui binh, thậm chí phía trước đánh xuống những thành trì kia, địa bàn cũng không phái người đóng quân chấn giữ. Cả triều văn võ trong đầu đều hoang mang tới cực điểm. Chỉ có Chu Hoàng, Chu Minh Chí trong lòng biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được ám đạo. Xem ra Lâm Phàm thật là người coi trọng chữ tín. Trên triều đình, không ít văn võ đại thần đều trò chuyện, vui cười hớn hở, thái độ có chút nhẹ nhàng. Lúc trước, bọn hắn một bộ nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ viển vông, hoặc là trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ lúc này đã biến mất. Chu Minh Chí ngồi ở phía trên, đem phản ứng của những người này đều nhìn đến thanh thanh sở sở. Mà lúc này, Uông Nhạc Sinh công tước thì lòng tràn đầy căm phẫn nói, bệ hạ, 100.000 đại quân của thần trong đêm đã ma quyền sát trường, chuẩn bị kỹ càng đao thương, đang muốn lên tiền tuyến giết tới thống khoái, không nghĩ tới bọn hắn đã trốn. Hài, đáng tiếc, làm sao lại để cho bọn hắn trốn thoát? Chu Minh Chí trong lòng rõ ràng, ngoài việc vẫn là nói, uổng công tước đã vất vả. Uổng Nhạc Sinh vội vàng nói, không khổ cực, không khổ cực. Bệ hạ, thần thân là công tước, tổ tiên cũng là vì Chu quốc mà lập xuống công lao hãn mã chi thần. Thần tự nhiên là có huyết dịch của tổ tiên chảy. Đáng tiếc, đám khốn kiếp này đã chạy quá nhanh, không thể ra trận giết địch. Quả là đáng tiếc. Không có việc gì, Uông công tước có cơ hội, tiền tuyến hai nước Không Ngô, không phải vẫn còn đang đánh nhau hay sao? Một người tướng lĩnh không vừa mắt, châm chọc khiêu khích nói. Ngài mang theo 100.000 đại quân, đi biên cảnh hai nước Không Ngô giết địch là được. Uông Nhạc Sinh vội vàng đáp. Ngài có ý tứ gì đây? Ta nói chảm yêu trừ ma, ngài để cho ta đi hai nước đánh ngừng Khương Ngô. Cái này là một chuyện hay sao? Chu Minh Chí hử lạnh một tiếng. Nhưng bất kể như thế nào, tâm tình của hắn cũng cùng với những đại thần này, cuối cùng đã thở dài một hơi. Sau đó hắn nói ra. Bây giờ Hoàng Bình đã chết, chức vụ đại tướng quân luôn cần phải có người đảm nhiệm. Không biết chúng ái khanh có ai muốn đi đảm nhiệm hay không? Lần này mọi ánh mắt đều nhìn về hướng đám người võ tướng bên kia, nhưng không ai dám tùy tiện mở miệng. Một mặt là có thể có tư cách trở thành đại tướng quân. Cứ như vậy mấy người, những tướng lãnh khác còn chưa đủ tư cách. Nhưng chiến sự tiền tuyến hung hiểm, trong tay Yến quốc có vũ khí cực kỳ quỷ dị. Ngay cả Chu Hạo Hãn là thánh nhân, đều chết tại Tuyền Thượng Thành, ai còn muốn làm đại tướng quân nữa đây? Tối thiểu nhất, mấy người kia có tư cách trở thành đại tướng quân, đều là người vô cùng có quyền thế bên trong chủ quốc. Bọn hắn cũng không muốn chạy đến Tuyền Thượng Thành đi chịu chết. Việc lập công này cố nhiên là tốt. Nhưng bọn hắn ưa thích lập công lao là đánh chó mù đường, ỷ thế hiếp người, nhiều lính đánh binh ít. Về phần giống như Tuyền Thượng Thành, xương cốt cứng như vậy, bọn hắn cũng không nguyện ý đi gặm, miễn cho vỡ nát mấy khỏa răng. Hoàng Bình không phải là vết xe đổ hay sao? Nhìn người ở chỗ này, người nhìn ta tới ta xem, chính là không có người mở miệng. Chu Minh Chí chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về hướng Khải Minh Hầu. Ái Khanh, có lòng tiến đến hay không? Chu Minh Chí mở miệng hỏi. Khải Minh Hầu hít sâu một hơi nói. Nguyện vì bệ hạ vào sinh ra tử, muôn lần chết không chối từ. Được, Chu Minh Chí gật đầu sau đó nói. Trước Khanh vốn bị sinh bệnh nên đã cho quay về. Bây giờ trở lại chi vị đại tướng quân cũng là đúng. Cứ như vậy đi, bãi chiều. Mặt khác, Khải Minh Hầu đi theo ta vào ngự thư phòng. Ta có chuyện muốn bàn giao phân phó cho Khanh. Vâng, Khải Minh Hầu gật đầu sau đó ho khan hai tiếng. Đây cũng không phải là giả. Hắn sau khi trở về, nghe nói tới tin tức của tiền tuyến, biết rõ Chu Hạo Hãn đã chết, yêu quốc cùng Tam Miêu tộc không ngừng tiến công về sau, đã thật sự bị đổ bệnh. So sánh dưới, Khải Minh Hầu so với những đại thần này kia, tuyệt đối xem là tướng lĩnh vô cùng ái quốc. Khải Minh Hầu đi theo Trung Minh Chí, đi tới trong ngự thư phòng. Hắn cung kính quỳ xuống nói, đà tạ bệ hạ tín nhiệm. Chu Minh Chí ngược lại nói ngay vào điểm chính. Sau khi đi về, liền xuất lĩnh 800.000 đại quân, rời khỏi Tuyền Thượng Thành, đi đường vòng cùng với 100.000 đại quân ở Yến Quốc hội hợp, hình thành 1.800.000 đại quân, từ Yến Quốc đi qua, nhưng không cho phép công thành cùng tổn thương bất luận dân chúng, sau đó trực tiếp giết vào Khương Quốc. Nghe thấy vậy, Khải Minh Hầu chấn động trong lòng vòng qua Yến Quốc, thẳng tới Khương Quốc sao? Khanh đã hiểu chưa? Chu Minh Chí hỏi, Khải Minh Hầu kỳ quái nói. Bây giờ Khương Quốc có 1.300.000 đại quân, có 1.200.000 đang đối phó với 100.000 đại quân của Chu Khương ở biên cảnh Chu Quốc ta. Còn phía tây biên cảnh Yến Khương bọn hắn chỉ có không đến 50.000 người. Khải Minh Hầu trầm giọng nói, thần dẫn đầu 1.800.000 đại quân có thể tiến quân thần tốc, trong vòng 10 ngày có thể đánh xuống được Khương Kinh. Được, Chu Minh Chí hài lòng gật đầu nói, đi đi, nhớ kỹ, bây giờ Yến Quốc xem như là đội bạn, không được tùy ý đắc tội. Cùng lúc đó, so với ngày bình thường, phủ Cái Thế Hầu náo nhiệt phi thường. Trong Yến Kinh thường xuyên có quan lại quyền quý đến cửa bái phòng, nghĩ muốn kết bạn với Lâm Phàm. Nhưng gần đây, bên trong phủ Cái Thế Hầu không còn tiếp khách. Nhìn lên bên trong tất cả vẫn như bình thường, thủ vệ, nha hoàn cũng không ít. Nhưng Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, các loại người trọng yếu, bây giờ đã biến mất vô tung vô ảnh. Người ở phía dưới cũng không nghĩ nhiều. Tất cả vẫn như cũ, dù sao Lâm Phàm làm việc là thám tử, tùy thời biến mất ở trong hầu phủ cũng là chuyện thường xuyên phát sinh. Cùng lúc đó, Yến Hoàng Tiêu Nguyên Long cũng xưng thân thể khó chịu, muốn ở bên trong hậu cung tĩnh dưỡng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, không hội kiến bất luận đại thần nào. Chỉ có người thường xuyên trong cung tiếp xúc với Tiêu Nguyên Long mới biết, Tiêu Nguyên Long cũng biến mất ở trong cung Yến Hoàng. Phía tây bên ngoài Yến Kinh 70 dặm có một tòa thành nhỏ gọi là huyện Ngọa Hồ. Trong thành nhỏ, trong một trạch viện to lớn, Lâm Phàm mặc cả người phục sức thiếu gia, đang cười cùng Tiêu Nguyên Long trò chuyện. Tiêu Nguyên Long bây giờ cũng đã 50 tuổi, tóc cũng đã điểm bạc, ngược lại có một chút già nua. Ân công, ngài đột nhiên cho ta cùng Hoàng hậu đi đây này tránh né, Yến Kinh sẽ có đại sự gì hay sao? Tiêu Nguyên Long lúc này cười ha hả hỏi. Lâm Phàm sờ lên mũi nói, khó mà nói được, nói không chừng gió êm sóng lặng, cũng không có chuyện gì, mà cũng có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Không phải có yêu đế bệ hạ ở đây hay sao? Tiêu Nguyên Long lúc này thấp giọng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu nói, cứ chờ xem thế nào đã. Nếu như Lâm Phàm không đoán sai, Chu Quốc bắt đầu tiến công Phương Quốc, sẽ trực tiếp đem Khương Quốc đánh một vòng. Đến lúc đó, ai cũng không biết Phi Hồng Thiên sẽ làm ra chuyện gì. Mặc dù có yêu đế, nhưng người ta cũng không phải hộ vệ của mình, không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ lấy mình. Huống chi, vạn nhất Phi Hồng Thiên nghĩ tới chuyện ám sát, ai có thể chống đỡ nổi đây? thành Diêm Sơn, tọa lạc tại biên giới Yến Quốc cùng Khương Quốc, thuộc về nơi trọng địa biên phòng của Khương Quốc. Nơi này đã từng trú đóng lượng lớn quân lính. Mặc dù hai nước Khương Yến đều chưa từng có nhiều mâu thuẫn, nhưng song phương tại đường biên giới cũng đóng quân không ít. Bây giờ bên trong Diêm Sơn Thành có 50.000 quân phòng thủ, tuyệt đại đa số quân lính đều đã điều động đi tác chiến cùng trăm vạn đại quân của Chu Quốc. Nơi này chỉ còn lại có một tướng quân là Trần Lỗi, xuất lĩnh 50.000 người trú đóng ở đây. Địa thế Diêm Sơn Thành cũng là chỗ dễ thủ khó công. Trần Lỗi ngồi ở trong đại sảnh, mỗi ngày đều nhìn tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Về phần bọn hắn nơi này, bên cạnh chính là Yến Quốc. Yến Quốc bây giờ cũng đang tác chiến với Chu Quốc. Mặc dù không xác lập quan hệ đồng minh, nhưng song phương đều có chung địch nhân, đó chính là Chu Quốc. Nên Trần Lỗi tâm tình có chút nhẹ nhàng tự tại. Tỷ tỷ của hắn là tiểu thiếp của đại tướng quân Khổng Lệnh Hổ, cho nên Khổng Lệnh Hổ mới đặc biệt đem hắn an trí tới thành Diêm Sơn như vậy. Nhìn chiến tốn tiền tuyến, tướng sĩ, chiến tử, Trần Lỗi thổn thức không thôi. Lúc này liền thể hiện ra tầm quan trọng, có hảo tỷ tỷ. Trần Lỗi khẽ hát, tại Diêm Sơn Thành ngẫu nhiên thị sát một chút binh sĩ phía dưới, cũng có chút không thú vị. Ngày hôm đó, Trần Lỗi đang ngồi xem hí kịch, cũng đủ để có thể thấy được hắn có bao nhiêu nhàn rỗi. Đã mời tới hai gánh hát, thay phiên ở trong thành hát khí húc cho hắn. Ngay lúc đang nghe hí kịch, bỗng nhiên có một binh sĩ vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy tới, bên tai Trần Lỗi nhỏ giọng nói. Trần tướng quân, không tốt. Trần Lỗi khẽ nhíu mày hỏi. Tiền tuyến thương vong quá lớn, muốn điều chúng ta đi qua. Binh sĩ lắc đầu đáp. Không phải. Trần Lỗi hà hà cười nói. Trừ cái này ra, còn có tin tức xấu gì? Phía Tây xuất hiện lượng lớn quân lính, là quân kỳ của Chu Quốc. Nghe thấy vậy, Trần Lỗi con người co rụt lại. Ăn nói linh tinh, Yến Quốc bị diệt rồi sao? Yến Quốc vẫn còn, đại quân Chu Quốc làm sao có thể đến đây được? Lời tuy nói ra như vậy, nhưng trên trán Trần Lỗi cũng chảy ra vết mồ hôi. Hắn sợ hãi nói. Quân địch có bao nhiêu người? Bình sĩ lúc này đáp. Rất nhiều, chỉ sợ phải có 200-300 ngàn. Nghe thấy vậy, Trần Lỗi trùng điệp thở dài một hơi. 200-300 ngàn sao? Vậy còn tốt. Diêm Sơn Thành dễ thủ khó công, dưới tay hắn có 50.000 đại quân, ngăn cản một trận không có vấn đề. Phía sau Khương Quốc trợ giúp đuổi tới là được. Nghĩ tại đây hắn liền nói, lập tức để phó quan của ta chuẩn bị chỉ huy tác chiến, ta hồi kinh báo cáo tình huống. Trần Lỗi nghiêm ngặt trên ý nghĩ, cũng không phải là chủ tướng, hoàn toàn là nương tựa theo quan hệ của tỷ tỷ mà bám váy, lúc này mới được Khổng Lệnh Hổ cất nhắc lên. Trần Lỗi sao có thể nghĩ đến đột nhiên đụng tới 200-300 ngàn đại quân. Lúc này không chạy, chờ tới khi nào nữa đây? Hắn vội vàng chạy tới gian phòng của mình, để người đem vàng bạc của mình thu thập xong. Sau đó liền chuẩn bị tìm một đoàn người hộ vệ mình rời đi. Thật không nghĩ đến, đột nhiên bắt đầu công thành. Đứng vững cho ta! Trần Lỗi một bên hô to vừa nói. Đi, từ cửa sau thành! Trần tướng quân, Diêm Sơn Thành chúng ta đã bị bao vây. Cái gì? Trần Lỗi nghe thấy vậy lập tức kinh hãi. Tu sĩ đâu? Hai tu sĩ mang ta rời đi. Ta đi mời cầu trợ giúp. Bên ngoài Diêm Sơn Thành, Khải Minh Hầu xuất lĩnh 1.800.000 đại quân, mặt không biểu tình nhìn tòa Diêm Sơn Thành này. Hắn chỉ điều khiển 200.000 người tiến đánh Diêm Sơn Thành, còn 1.600.000 đại quân tiếp tục xuất phát, hướng Khương Kinh nhanh chóng mà đi. Cũng không lâu sau, Diêm Sơn Thành liền bị công phá. Chủ tướng là Trần Lỗi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Thậm chí bắt đầu thủ thành, Trần Lỗi cũng chưa hề biết đến tường thành. 50.000 tướng sĩ của Diêm Sơn Thành bị tàn sát quét sạch. 1.600.000 đại quân ở bên trong Khương Quốc như vào chỗ không người, một đường quét ngang không ai cản nổi. Cái gì? Trong cung Khương Hoàng, Diêm Sơn Thành bị phá, tin tức bên này mới đến, biết rõ có đếm không hết đại quân Chu Quốc đang hướng Khương Kinh tiến công mà tới. Khương Bình Tân sắc mặt tái xanh, không ai từng nghĩ tới tình huống sẽ chuyển biến đột ngột như vậy. Chu Quốc làm sao lại đột nhiên xuất hiện lượng lớn quân lính đồng thời tiến công Khương Quốc bọn hắn? Chẳng lẽ đám người Yến Quốc kia tất cả đều là người chết hay sao? Không có một ai xuất ngăn cản. Nghĩ tới đây, Khương Bình Tân liền cắn răng nói, bây giờ nên thế nào cho phải đây? Phi Hồng Thiên ngược lại, mặt không biểu tình. Hắn lặng lặng nhìn về hướng Khổng Lệnh Hổ hỏi, người có biện pháp gì không? Khổng Lệnh Hổ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, rồi trầm giọng nói, bệ hạ, Yến Quốc bên kia không có bất cứ động tĩnh nào. Rất hiển nhiên, chỉ sợ là Yến Quốc cùng Chu Quốc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó mới nhằm vào Khương Quốc chúng ta. Đúng là đáng ghét. Nói đoạn, hắn khẽ cắn răng siết chặt nắm đấm, sau đó trầm giọng nói, thời khắc bây giờ, ta không có biện pháp gì quá tốt. Đột nhiên hơn 100 vạn đại quân Chu Quốc giết vào, đã để Khổng Lệnh Hổ đầu có chút mộng. Chuyện này làm sao có thể chống gỡ được đây? Nếu điều quân lính quay lại, như vậy chiến trường tiền tuyến cũng sẽ sụp đổ. Nếu không rút, như vậy Khương Kinh bọn hắn liền sẽ mất. Bây giờ Khương Quốc bọn hắn ngược lại đã biến thành cục diện Chu Quốc lúc trước, lâm vào một tử cục. Khương Bình Tân sắc mặt biến thành trắng bệch. Phi Hồng Thiên nhau hai mắt lại. Khó trách lúc trước yêu binh cùng Tam Miêu tộc đột nhiên lui binh. Có thể làm được chuyện như vậy, chỉ có một người, Lâm Phàm. Nói tới đây, sát khí trên người Phi Hồng Thiên như có như không biểu hiện ra. Hắn trầm giọng nói, các người mau chóng nghĩ biện pháp, ta sẽ giải quyết hết yêu đế cùng Lâm Phàm. Nói xong, Phi Hồng Thiên liền phóng lên tận trời, biến mất ở Hoàng Cung Châu Quốc, sau đó hóa thành một vệt sáng, nhưng cũng không hướng Yến Quốc mà đi, ngược lại hướng Ngô Quốc bay đi. Ngô Hoàng Ngô Trấn Khâm đang cùng Phật Đế trò chuyện thế cục thiên hạ. Bọn hắn cũng thu được tin tức, biết được thế cục của Khương Quốc giờ phút này. Kế tiếp sẽ là Ngô Quốc chúng ta. Ngô Trấn Khâm trầm mặt. Khương Quốc nếu bị diệt, sau đó đếm không hết đại quân Chu Quốc lại sẽ đánh tới Ngô Quốc chúng ta. Khương Quốc không cách nào chống đỡ được, chúng ta cũng ngăn không được. Kỳ thật, hiện nay thế cục vốn là Chu Quốc trước đây thiết kế, tưởng tượng thế cục. Duy chỉ có nhảy qua Yến Quốc, lúc này trên trời một bóng người bay thấp mà xuống, chính là Phi Hồng Thiên. Phật Đế cười hà hà nói, làm sao? Lửa cháy tới nơi tới tìm ta xin giúp đỡ sao? Phi Hồng Thiên trầm mặt nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng thiên cương tâm ma kiếp, quay đầu nghĩ biện pháp, đem Ngao Tiểu Quỳ đưa vào là có thể giết được cô ta. Tới lúc đó, hai người chúng ta chia đều thiên hạ giết Chu Hoàng Yến Hoàng, Lâm Phàm thiên hạ là của chúng ta. Nghe Phi Hồng Thiên nói, Phật Đế nhau cặp mắt lại cười ha hả gật đầu nói, tiểu ma đầu này, đầy đầu đều là giết tới lui. Cũng được, ngươi nghĩ làm sao dẫn yêu đế mắc câu đây? Từ việc của ca ca cô ta là Ngao Thiên Trì, nhưng cụ thể như thế nào, ta vẫn chưa thể nghĩ kỹ. Đi trước, nhìn ta bố trí thiên cương tầm ma kiếp, để ngươi quen thuộc với địa hình xung quanh, miễn cho đến lúc đó để Ngao Tiểu Quỷ chạy thoát. Cũng được, đi xem thế nào. Rất nhanh, Phi Hồng Thiên liền dẫn Phật Đế đi tới trước một sân cốc hoang vu bên trong Khương Quốc. Trong tòa thung lũng này màu xanh lá rạp rào, sinh cơ bừng bừng. Ngoài sân cốc là dãy núi dài liên miên, Ngao Tiểu Quỳ nếu muốn chạy trốn sẽ thuận tiện rất nhiều. Phật Đế cùng Phi Hồng Thiên đứng tại giữa không trung phía trên, nhìn địa thế bốn phía. Phi Hồng Thiên gật đầu nói, nhưng cô ta chỉ cần vào trong sân cốc này, có hai ta liên thủ, cộng thêm ảnh hưởng của thiên cương tâm ma kiếp. Ngược lại có năm thành cơ hội có thể giết chết được cô ta. Đối với bọn hắn, loại tồn tại này mà nói, tỷ lệ năm thành đã là rất cao. Phật Đế gật đầu cười ha hả nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một nhóm người chúng ta cũng đều đã nhận biết nhiều năm như vậy. Người giết ta tới giết ngươi, khi nào mới an ổn đây? A-di-đà Phật. Bên cạnh Phi Hồng Thiên nhau mắt lại ha hả cười nói. Bốn người khác chết sạch, chính là cái đầu. Lão lửa chọc, ngươi chớ ở trước mặt ta mà giả mù sa mưa tử bi. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Phật Đế cười một tiếng sau đó nói. Đi thôi. Đúng, trong sân cốc này còn có chỗ ngươi phải nhớ lấy. Đây là chỗ sơ hở duy nhất của thiên cương tầm ma tiếp. Đi theo ta. Phi Hồng Thiên chắp tay sau lưng. Vào trong cốc bay tới, Phật Đế cũng theo sát phía sau. Hai người rơi vào trên bãi cỏ trong sân cốc. Nơi này nhìn ngược lại, một bộ sinh cơ bừng bừng, rất nhiều rắn rết chim thú đều đang ở trong. Vừa tiến vào trong sơn cốc, Phật Đế trong nháy mắt toát ra vẻ băng lãnh. Hắn đã nhận ra không thích hợp. Bốn phía sơn cốc này ẩn chứa có dấu hiệu pháp lực ba động. Phi Hồng Thiên lúc này chắp tay sau lưng, cười nói với Phật Đế. Nhận biết ta đã nhiều năm, ngươi tính cảnh giác vẫn là kém. Ha ha, hoan nghênh tiến vào thiên cương tầm mạc kiếp. Nói đoạn, Phi Hồng Thiên vung tay lên, sắc trời thay đổi. Phật đế ngược lại có chút rung động. Không có chút rung động nào đứng tại chỗ, bình tĩnh nói. Phi Hồng Thiên, ngươi cũng đã nhận biết ta nhiều năm. Sao hả? Muốn giết ta sao? Phi Hồng Thiên lạnh giọng đáp. Cơ hội tốt như vậy, dù sao cũng phải thử một phen. Việc lừa gạt yêu đế đều là Phi Hồng Thiên tự nghĩ ra. Hắn biết rõ, Nga Tiểu Quỷ tính cảnh giác cực mạnh, không có khả năng tùy tiện lấy lý do liền đem cô ta lừa gạt được. Có tốt một lý do như thế này, ngược lại đem Phật Đế lừa gạt tới. Đối với Phi Hồng Thiên mà nói, cùng Phật Đế chia đều thiên hạ, hay có thể cùng yêu đế chia đều thiên hạ, ở trong đó có khác nhau hay sao? Đương nhiên là không khác nhau. Giờ phút này sắc trời đại biến, giữa không trung phía trên, vô số hắc ám phun trào, hướng phía dưới xâm nhập mà tới. Phật Đế hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, xếp bằng ngồi xuống. Phi Hồng Thiên, tâm ma kiếp của ngươi dùng để đối phó người khác có thể có tác dụng, dùng để đối phó với ta, người đã thành Phật, ta một tâm khỏa chân thành Phật, sao có thể tâm ma có thể dao động? Nói đoạn, hắn ngồi xuống xuất hiện một đài sen màu đỏ. Đây cũng là tiên thiên linh bảo của hắn, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là bảo vật bên trong thế giới cực lạc. Lúc trước, hắn bắt đầu từ thế giới cực lạc trộm đài sen, một đường chạy trốn, vụng trộm chạy tới bên trong cô lôn vực, ẩn núp, thẳng tới thành Phật. Một số nghiệp hỏa từ đài sen Phật Đế ngồi bùng cháy và ra, đem những hắc ám hướng hắn xâm nhập đều đốt cháy. Hắn ngồi ngay ngắn trong bóng tối, dường như dung nhập trong đó, dường như nước bùn mà không nhiễm. Trong tay Phi Hồng Thiên xuất hiện một thanh trường thương đen nhánh, tiên thiên linh bảo, thần, chí thần thương. Thí thần thương chính là chi đạo tiên thiên sát phạt. Tiên thiên chí bảo cấp sát phạt chi binh, lực công kích mạnh kinh khủng, có uy năng thí thần sát tiên. Ta muốn nhìn nghiệp hỏa hồng liên của ngươi có thể ngăn trở ta thí thần thương của ta hay không? Phi Hồng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, hắn vung vẩy trường thương khởi thủy, khiến Phật Đế liền đánh giết mà đi. Uy lực khủng bố cường hãn cuốn tới, những nơi thí thần thương đi qua, không gian cũng chấn động, dường như không gian cũng bị thương này xé thành mảnh nhỏ. Hồng Liên dâng trào ra nghiệp hỏa ngăn cản. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Hồng Thiên một kích này chính là tận toàn lực mà công, nhưng vẫn như cũ, không cách nào đột phá phòng ngự của nghiệp hỏa Hồng Liên. Nhưng một cái chớp mắt công kích đã mở ra một đầu lỗ hổng nhỏ, hắc ám lập tức biến vào bên trong, đem Phật Đế nhanh bao bọc lại. Phật Đế cũng khẽ nhíu mày. Dường như trong nháy mắt, Phật Đế ý thức trở lại thế giới cực lạc. Bên trong thế giới cực lạc, không chỉ là nơi Phật cư trú, còn có cư dân bình thường, nhưng đều không ngoại lệ, chính là tất cả mọi người tôn trọng học Phật. Phật Đế cũng như vậy, một lòng hướng Phật. Tại thế giới cực lạc, tất cả mọi người mục tiêu chính là tu luyện thành Phật, tiến vào Linh Sơn. Nhưng Phật Đế trong cay nghìn đắng tu luyện, lại cũng chỉ có thể đạt tới thiên tiên cảnh. Con đường thành Phật thấp thỏm không chịu nổi. Thậm chí tâm tính của hắn có thể nói vô vọng để trở thành Phật. Cuối cùng đang nghe Phật Tổ đem Phật Pháp công khai đàm luận. Hắn nghĩ tất cả biện pháp tiến vào Linh Sơn, xa xa nghe Phật Tổ đàm luận Phật Pháp cảm ngộ rất nhiều. Hắn quá khát vọng thành Phật, cuối cùng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Tại Linh Sơn trộm đi tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm, nghiệp hỏa hồng liêm. Sau đó chạy ra khỏi thế giới cực lạc. Cuối cùng, hắn ở bên trong cô lôn vực đã ngộ ra, thành Phật. Thế nhưng hắn vẫn luôn có một tâm ma. Bên kia là... Giờ phút này bên tai Phật Đế, phảng phất có vô số âm thanh đang nói. Ngươi là tên ăn trộm, trộm đi nghiệp hỏa hồng liên. Ngươi chính là dựa vào việc trộm đi nghiệp hỏa hồng liên mới có thể trở thành Phật. Nếu dùng thiên tư của ngươi, sao có thể trở thành được Phật đây? Ngươi là phản đồ của thế giới cực lạc. Vô số âm thanh vang vọng bên tai Phật Đế. Phật Đế trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy kinh văn, trong lòng càng nói, đây đều là tâm ma, đều là hư ảo, đều là hư vô, tất cả đều không tồn tại. Mình bằng thực lực thành Phật, mắc mớ gì tới nghiệp hỏa hồng liên? Hắn không ngừng an ủi mình. Trên thực tế, lúc trước hắn vượt qua tâm ma kiếp để thành Phật, hung hiểm tới cực điểm, suýt một chút không cách nào vượt qua được mà chết ở bên trên tâm ma kiếp. Trên thực tế, Thiên cương tầm ma kiếp còn lâu mới có thể so sánh với việc vượt qua bỉ ngạn, thiên ma kiếp. Nhưng đối với Phật đế trong lòng có chút thiếu hụt cực lớn, mà nói thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, Phi Hồng Thiên tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, không ngừng dùng thí thần thương trong tay tiến công. Nhưng phòng ngự của nghiệp hỏa Hồng Liên, cho dù là thí thần thương, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá. Chỉ cần lúc này công phá nghiệp hỏa Hồng Liên, mình liền có thể lấy được tính mạng của Phật đế. Thí thần thương trong tay Phi Hồng Thiên, trong nháy mắt không biết đâm ra bao nhiêu thương, uy lực kinh khủng cùng cường hãn cũng hiếm thấy. Nghiệp hỏa Hồng Liên luân phiên ngăn cản, nhưng cũng bị đánh đến ánh lửa dần dần ảm đạm một chút. Phi Hồng Thiên giờ phút này thế công mạnh hơn lên. Hắn không biết ma đế có thể chống đỡ được thiên cương tâm ma kiếp hay không. Nói không chừng, hắn tùy thời đều có thể đột phá, khống chế tâm ma kiếp. Bên trong nghiệp hỏa, Phật đế ngồi xếp bằng. Hắn bị tâm bên trong ma kiếp dây dưa. Đạo tâm ma kiếp này muốn phá vỡ, nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Hắn không ngừng đắm chìm tâm thần, để cho mình không nhận những ảnh hưởng của tạp âm này. Nhưng vẫn có chút khó. Ta không phải là phản đồ, không phải là phản đồ. Phật đế trong lòng không ngừng lặp lại một câu nói kia. Nhưng càng là như vậy, hắn liền càng làm hại càng sâu, dường như tiến vào một vòng luẩn quẩn tuần hoàn vô hạn. Hắn nghĩ muốn ở trong nội tâm, thuyết phục mình tuyệt đối không phải là người ăn trộm, không phải là dựa vào trộm cắp nghiệp hỏa Hồng Liên mới có thể trở thành Phật. Hắn nghĩ muốn tại nội tâm thuyết phục mình. Mình bằng vào chính bản thân, lĩnh ngộ tinh xảo Phật Pháp mà có thể trở thành Phật. Nhưng hắn lại không cách nào thuyết phục được mình. Hắn không cách nào đột phá đạo tâm ma kiếp này. Cuối cùng Phật đế đốn ngộ, dường như cũng nhận rõ mình. Hắn hai mắt hung ác nói. Lão tử bằng bản sự trộm nghiệp hỏa Hồng Liên thành Phật. Làm sao? Lão tử thành Phật còn có thể là giả hay sao? Bao nhiêu người ăn chay học Phật, nhưng trung thân không cách nào ngộ được. Lão tử bằng vào bản sự thành Phật lại mất mặt hay sao? Không mất mặt. Hắn giờ phút này đã hiểu, tâm ma này căn bản để cho hắn chịu giới hạn. Hắn không muốn thừa nhận mình dựa vào việc trộm đồ vật để trở thành Phật. Trên thực tế, hắn đích thực là trộm nghiệp hỏa Hồng Liên. Trộm đồ vật, sau đó chạy ra ngoài, cũng xác thực thành Phật. Về phần hắn thành Phật cùng trộm đồ cổ đồ vật sau khi thành Phật thì có quan hệ gì hay sao? Mình thủy chung vẫn là Phật. Trong nháy mắt, vô biên hắc ám tựa như lúc đến, giống như thủy triều rút đi, hỏa diễm nghiệp hỏa Hồng Liên trong nháy mắt bùng cháy, đến hung ác thêm mấy phần. Phật đế mở ra hai mắt, toát ra mấy phần lệ khí. Phi Hồng Thiên, hảo tiểu tử, suýt nữa thì đã lừa giết được ta. Nhìn thấy hắn tránh thoát thiên cương tâm ma kiếp, Phi Hồng Thiên trong lòng ám đạo tiếc nuối, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất, ngũ đệ bọn hắn, ngàn năm qua lừa giết nhau, làm ra cũng không ít. Không thể thành công cũng đành phải chịu. Phật đế lần này cũng tức giận, chủ yếu chính là lần này thật nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã bị Phi Hồng Thiên khốn kiếp này lừa giết tại đây. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Phật đế trên mặt mang lệ khí lạnh lùng, trong hai mắt không ngừng tách ra lãnh quang. Hôm nay ngươi chưa thể đem ta lừa giết ở đây, ngược lại là để cho Phật Pháp của ta càng thêm tinh tiến không ít. Ngươi sợ là vạn vạn không thể nghĩ tới. Phi Hồng Thiên cười ha hả nói. Nói như vậy, ngươi nên mời ta ăn bữa cơm cảm tạ một phen mới đúng chứ. Phật đế âm thanh lạnh lùng nói. Về sau, ta sẽ cho tiểu tử ngươi biết cái rõ, thế nào gọi là lợi hại. Nói đoạn, Phật đế quay người rời đi, cũng không tiếp tục công kích Phi Hồng Thiên. Bọn hắn ai cũng không thể đối phó được người kia, đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Thôi được rồi, nói chuyện chính sự đi. Chiến tranh ở giữa ngũ quốc, Khương quốc cùng Ngô quốc cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ để yêu đế chiếm được địa bàn ngũ quốc hay sao? Phi Hồng Thiên lúc này lên tiếng. Dường như việc vừa rồi hoàn toàn không tồn tại. Hắn liền nói. Hai chúng ta trực tiếp đi tìm Ngao Tiểu Quỳ đàm phán. Nếu Ngao Tiểu Quỳ không biết điều, như vậy hai người chúng ta cùng liên thủ. Phật đế trong hai mắt lệ khí dần dần biến mất. Hắn bình tĩnh nói. Sao? Lúc trước ba chúng ta đã có đổ ước. Ngươi làm như vậy xem bộ dáng là muốn quỵt nợ hay sao? Phi Hồng Thiên lúc này bình thản nói. Ngươi muốn giữ chữ tín. Vậy thì ngươi cứ lăn về Toa Xa Quốc đi. Để ta đi tìm Ngao Tiểu Quỳ đàm. Hả, tiểu nhân vô sỉ. Phật đế lời tuy nói như vậy nhưng lại lên tiếng. Đi, đi tìm yêu đế nói một chút. Cục diện bây giờ, hai người đã quả quyết vứt bỏ Khương quốc cùng Ngô quốc. Hai nước này lúc đầu không phải thế lực dòng chính của bọn hắn, bị Chu quốc diệt cũng liền diệt. Đối với bọn hắn không có tổn thất quá lớn. Lập tức, hai người trực tiếp hướng Yến quốc mà đi. Bên trong Ngọa Hổ huyện, trong trại viện, Lâm Phàm mỗi ngày liền tĩnh tâm xem sách, nghe nói tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Bây giờ Khải Minh Hầu xuất lĩnh 100 vạn đại quân, đã nhanh muốn tiến đánh tới quốc đô Khương quốc. Khương quốc sắp bị diệt tới nơi. Nhưng để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, Ma Đế vậy mà không làm ra bất cứ động tĩnh nào. Nguyên bản dựa theo Lâm Phàm tưởng tượng, Ma Đế phá hư quy tắc cũng muốn ra tay, đánh giết Khải Minh Hầu, thậm chí là Chu Minh Chí mới đúng. Không nghĩ tới, Phi Hồng Thiên không có bất cứ động tĩnh nào. Đây cũng là nguyên nhân hắn mang theo đám người chạy trốn tới Ngoạn Hổ huyện, thậm chí để Tiêu Nguyên Long cũng chạy trốn tới nơi đây. Nam Chiến Hùng lúc này bước nhanh đi tới bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân, yêu đế bệ hạ bên kia chuyển tới tin tức, nói Phật đế cùng Ma đế muốn cùng hắn đàm một ít chuyện. Lúc này tìm yêu đế nói chuyện sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy, sau đó con người co rụt lại. Trong lòng của hắn khẽ động nói. Bọn hắn là muốn... Nói tới đây Lâm Phàm lại nghĩ ra. Hiểu rồi, bọn hắn chỉ sợ chờ không nổi, nghĩ muốn quỵt nợ. Đám người kia thật đúng là có đủ vô sỉ. Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy, tự nhiên cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ nhíu mày nói. Lâm đại nhân, đã như vậy... Để yêu đế cùng bọn hắn nói đi. Không có gì đáng kể. Bây giờ đại thế thiên hạ ở bên chúng ta. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười tự tin nói. Chu quốc cùng Yến quốc hợp tác. Chu quốc chẳng mấy chốc sẽ đánh hạ Khương quốc cùng Ngô quốc. Tất cả binh mã thiên hạ đều nằm trong tay chúng ta. Phật đế cùng Ma đế thực lực mạnh đến đâu, còn có thể giết sạch tất cả binh mã thiên hạ hay sao? Đối với cục diện này, Lâm Phàm sớm đã ngờ tới. Lúc đầu để yêu đế đưa ra đánh cược này, cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian. Hắn cũng không nghĩ tới, Phật đế cùng Ma đế thực sẽ tuân thủ quy tắc. Đúng lúc này, đột nhiên trên trời xuất hiện một đạo lưu tinh màu đỏ. Lâm Phàm nhịn không được nói. Hả? Ở bên trong Côn Luân vực, sao lại xuất hiện lưu tinh vậy? Hẳn là rất ít gặp mới đúng. Nam Chiến Hùng cũng nhìn về hướng bầu trời, nhìn thấy một khắc lưu tinh này khẽ gật đầu. Đúng, loại cảm giác này hắn cũng không thể nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi thăm dò một chút xem lưu tinh này là chuyện gì xảy ra, rơi vào nơi nào. Lâm Phàm đối với Nam Chiến Hùng bên cạnh nói. Nam Chiến Hùng sững sờ kỳ quái. Lâm Phàm sao đột nhiên đối với một khối ngôi sao băng này lại cảm thấy hứng thú như vậy. Lưu Bá Thanh giờ phút này đứng tại phần đỉnh một mái hiên chắp tay sau lưng, nhìn lên trên bầu trời, chậm rãi bay xuống viên lưu tinh kia. Ánh mắt sau khi thâm thúy, còn mang theo vài phần kích động trong đó. Cuối cùng đã đến, cuối cùng đã đến. Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi chậm rãi nói. Chờ người quá lâu, lão bằng hữu. Trong Yến Kinh, tầng cao nhất một tòa tiểu lâu to lớn, Ngao Tiểu Quỳ ngồi bên trong, đồng thời nhìn hai người trước mặt. Phật đế, Ma đế. Yến quốc là thế lực của ta, mà bây giờ Chu quốc không sai biệt lắm. Ngao Tiểu Quỳ trên mặt toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt nói. Hai vị, trận đổ ước này của chúng ta, nhìn lên hẳn là ta thắng. Hai vị tới muốn thực hiện hứa hẹn, đem địa bàn ngũ quốc cho ta sao? Phi Hồng Thiên trầm mặt, uống một ngụm rượu trên bàn sau đó nói. Ngao Tiểu Quỳ, chúng ta nhận biết đã nhiều năm, ngươi còn chưa đủ hiểu chúng ta hay sao? Đem địa bàn ngũ quốc tặng cho ngươi ư? Sẽ có hiện thực sao? Ngao Tiểu Quỳ hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi đây là liên hợp tìm tới ta, nghĩ là muốn quỵt nợ hay sao? Phật đế vẻ mặt tươi cười đáp. Ngao Tiểu Quỳ, lời này cũng không đúng, sao lại gọi là muốn quỵt nợ? Thân phận hai người chúng ta, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được? Chu quốc đem hai nước Khương Ngô cho diệt, cũng không phải Yến quốc của ngươi làm, có đúng không? Huống chi, nó không chừng tiếp xuống, chính là Yến quốc các ngươi đau khổ, đối kháng mấy triệu đại quân Chu quốc. Sau đó Yến quốc cũng sẽ bị diệt đi. Chúng ta đây là đồng bệnh tương liên, ai cũng đừng chê cười ai mới đúng. Phi Hồng Thiên nhìn Phật đế bên cạnh liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, con lửa chọc miệng lưỡi quả nhiên so với mình lợi hại hơn không biết bao nhiêu. Ngao Tiểu Quỳ nhìn chằm chằm Phi Hồng Thiên cùng Phật Đế. Qua một hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Hai vị muốn trốn nợ đều nói đến đường hoàng như vậy. Nói đến vẫn là muốn tốt cho ta. Phi Hồng Thiên trầm giọng nói. Đây đều là lời nói nhảm. Dù sao cục diện trước mắt chính là như vậy. Ngươi hoặc là đáp ứng, chúng ta hỏa hỏa khí khí. Hoặc là chúng ta liên thủ đối phó với ngươi. Hả, hù dọa ai đây? Nghĩ là ta sợ các ngươi chắc. Ngao Tiểu Quỳ hử lạnh một tiếng nói. Có bản lĩnh, thử động thủ thử xem. Thật muốn đánh lên, hai người bọn họ cũng không làm gì được Ngao Tiểu Quỳ. Ngao Tiểu Quỳ trong lòng tất nhiên là không sợ. Phật Đế trừng mắt liếc hằng Phi Hồng Thiên, sau đó đối với Ngao Tiểu Quỳ nói. Đầu hắn có vấn đề, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên biết được. Không ngại, địa bàn Ngũ Quốc, địa bàn trước đây của Chu Quốc, toàn bộ sẽ để cho ngươi. Ta cùng Phi Hồng Thiên chia cắt tứ quốc, Yến, Tề, Khương, Ngô. Mặt khác, Thập Vạn Sơn Lâm chỗ kia cũng sẽ để cho chỗ màn gì mọi sợ, coi như là quà tặng phẩm, đưa cho ta cùng Phi Hồng Thiên. Chu Quốc chiếm cứ gần một nửa địa bàn Ngũ Quốc, nhưng bọn hắn còn cộng thêm Thập Vạn Sơn Lâm, chính là để Ngao Tiểu Quỷ ăn thiệt thòi. Ngao Tiểu Quỷ bình thản nói, trận chiến tranh này là ta thắng, ta muốn tất cả. Đây chính là không muốn đàm sao? Phi Hồng Thiên sắc mặt âm lãnh. Ta sẽ đi điều đại quân ma tộc giết tới. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Bên cạnh Phật Đế giàn xếp. Không có cách, bất kể là thủ hạ ma binh của ma đế hay là yêu binh trong tay yêu đều lợi hại hơn so với thủ hạ tăng binh của Phật Đế. Dưới tay bọn hắn, tăng binh tuyệt đại đa số chính là không thích để chém giết chiến đấu. Ba người cứ như vậy đàm hồi lâu, nhưng không có bất luận kết quả gì. Cuối cùng chỉ có thể tan rã trong không vui. Yêu đế sau khi rời đi, trực tiếp chạy tới Hổ huyện tìm tới Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này đang có chút bất dứt bất an. Từ khi thiên thạch hạ xuống, trong lòng của hắn lại luôn có một cỗ tư vị nói không ra được lời. Yêu đế bệ hạ. Gặp yêu đế đến, Lâm Phàm cung kính nói. Yêu đế bệ hạ cùng Phật đế, ma đế đàm thế rồi. Yêu đế âm thanh khàn khàn đáp. Ngươi muốn ta cùng bọn hắn đàm thế nào đây? Hỏi lại một chút, Lâm Phàm ngược lại hơi sững sờ sau nó nói. Đây là việc của yêu đế bệ hạ, tại hạ không dám suy đoán. Yêu đế lúc này nói. Tự nhiên không muốn cùng bọn hắn đàm tốt. Ta vừa rồi hỏi ngươi, cũng là muốn ngươi cho ta đề nghị. Ta nên đồng ý điều kiện của bọn hắn, hay là cự tuyệt? Lâm Phàm liền hỏi. Mời yêu đế bệ hạ trình bày một chút nội dung của bọn hắn đàm. Tại hạ cũng sẽ giúp người phân tích. Sau đó, yêu đế đem nội dung trước đây cùng ma đế. Phật đế đàm phán nói cho Lâm Phàm biết. Nghe yêu đế nói vậy, Lâm Phàm cũng bình tĩnh suy tư. Qua một hồi hắn mới mở miệng nói. Bệ hạ, theo như ý của ta, bệ hạ có thể đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Nhưng điều kiện cần sửa chữa một chút. Bệ hạ muốn địa bàn tứ quốc, Tề, Yến, Khương, Ngô, còn không muốn địa bàn Chu Quốc. Mặt khác, quyền sở hữu Thập Vạn Sơn Lâm cũng cần yêu đế bệ hạ nắm giữ. Bây giờ Yến Quốc bên này, từ trên xuống dưới sẽ không phản đối yêu đế bệ hạ thống trị. Hai nước Khương Ngô sắp bị hủy diệt, cộng thêm Tể Quốc. Ba nước người quyền thế nguyên bản đã bị đánh tan sự thống trị. Còn Chu Quốc, cho dù là khống chế hoàng thất Chu Quốc, nhưng Chu Quốc truyền thừa ngàn năm, quý tộc to nhỏ không dưới 500 người, các loại lợi ích, quyền thế giăng khắp nơi. Về phần Thập Vạn Sơn Lâm, cũng không có chuyện gì để nói, nhất định phải do yêu đế bệ hạ nắm giữ. Tà Miêu tộc cùng Kim Sở Sở đều ở bên trong Thật Vạn Sơn Lâm. Lâm Phàm làm sao có thể tùy tiện để cho ma đế cùng Phật đế thống trị phía dưới. Lâm Phàm nhìn tới vô cùng rõ ràng. Trận đánh cược này ban đầu chính là trò đùa mà thôi. Tạm thời dành cho Phật đế cùng ma đế, hai người địa bàn. Các loại Kim Sở Sở thành thánh, cộng thêm mình cùng với đông đảo thủ hạ cao thủ thành thánh, sẽ chậm chậm mưu đồ đối phó với ma đế cùng Phật đế cũng không gấp. Thời gian mình cũng sẽ có. Yêu đế cũng hiểu ý đồ của Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Ta cùng bọn họ hảo hảo nói một chút. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Yêu đế bệ hạ, ta kỳ thực cho tới nay đều có một nghi vấn. Ngài bây giờ trợ giúp đối với ta đã không chỉ là quan hệ hợp tác. Ta muốn biết rõ vì sao ngài lại trợ giúp ta. Lâm Phàm cũng không phải kẻ ngốc. Hành động trước đây của yêu đế có thể nói là xa xa, không phải hợp tác đồng bạn. Liên thể Trong lòng của hắn cũng mang theo mấy phần sắc thái cảnh giác trong đó. Có câu nói rất hay, khác thường tất có yêu. Yêu đế trầm giọng nói, có cơ hội ta sẽ nói cho người biết rõ. Nói đoạn, yêu đế quay người rời đi. Nhìn bóng lưng yêu đế, lông mày của Lâm Phàm khẽ nhíu lại. Hy vọng tới lúc đó, yêu đế sẽ cho mình biết rõ sẽ là một tin tức tốt. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên Nam Chiến Hùng từ ngoài cửa đi tới. Bên người Lâm Phàm nhỏ giọng nói, Lâm đại nhân, bên ngoài có một nam trung niên muốn gặp ngài. Muốn gặp ta? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại hỏi. Người xa lạ sao? Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu đáp. Đúng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Kỳ quái, chúng ta ở chỗ này là cơ mật cao độ. Người biết cũng không có nhiều. Sao có đột nhiên lại có một người tìm tới cửa? Hơn nữa còn là người hoàn toàn xa lạ được. Trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng hắn vẫn nói. Cứ để cho hắn vào đi. Nam Chiến Hùng thấp giọng hỏi. Có cần tra một chút thân phận của người này rồi hãy nói không? Không cần đâu. Chúng ta đã nghiêm mật như vậy. Ngài cũng rõ ràng. Dưới tình huống như vậy vẫn có thể tìm đến. Chứng tỏ hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Nghĩ muốn tra, chỉ sợ cũng không nhanh như vậy có thể tra ra được. Còn không bằng để hắn tiến đến, để ta hỏi một chút. Trước trông thấy, rồi nói sau đi. Nam Chiến Hùng quay người đi ra. Rất nhanh, liền dẫn tiến tới một người trung niên tráng kiện. Người trung niên chắp tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười như có như không. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa đánh giá hắn nói. Vị tiên sinh này không biết xưng hô thế nào đây? Chúng ta có phải đã gặp ở nơi nào không? Lâm Phàm từ trên người trung niên cảm nhận được một mùi vị có phần quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không nổi, người này đến tột cùng là ai? Người trung niên trên mặt hiện ra một cỗ nụ cười sau đó nói. Đồ nhi, đã lâu không gặp, liền đã quên sư phụ rồi sao? Nhìn thần thái người trung niên giọng nói chuyện, mặc dù âm thanh cùng bộ dáng giả nua trước đây đã khác biệt, nhưng lờ mờ hắn có thể nghe ra được, người này chính là Lưu Bá Thanh. Lâm Phàm trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cũng từ trên ghế đứng phắt dậy, ánh mắt như thoi đưa gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh. Ông còn chưa chết? Làm sao có thể? Lưu Bá Thanh lúc trước đã chết mới đúng. Đám người Trương Linh Phong đã khóa tam hồn thất phách của hắn lại, không để hắn có bất cứ cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, đã thiên trần vạn xác đem hắn giết chết. Nhưng lúc này, người tự xưng là Lưu Bá Thanh đang đứng trước mặt của mình. Cái này đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, có chút nhớ nhung không rõ nguyên do ở trong đó. Lưu Bá Thanh còn chưa chết sao? Mang theo nghi vấn như vậy, ánh mắt Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thanh, dường như nghĩ muốn từ trong ánh mắt của hắn đạt được đáp án. Lúc trước Trảo Yêu Cục giết chết, đó là thế thân của ta. Lưu Bá Thanh ánh mắt bình thản nói. Thế thân? Lâm Phàm con người co rụt lại, rất nhanh hiểu rõ. Ông đã giả chết để Trảo Yêu Cục rời Côn Luân Vực, làm cho chuyện của ông muốn làm sẽ hiện thực. Đúng, Lưu Bá Thanh gật đầu đáp. Nhưng có một chút người lý giải sai, ta để cho bọn hắn rời đi chỉ là vì an toàn của bọn hắn mà thôi. Hôm qua Lưu Tinh, ngươi có nhìn thấy không? Đột nhiên Lưu Bá Thanh rời đi chủ đề khác, nói tới Lưu Tinh. Lâm Phàm trong lòng mai theo vài phần cảnh giác. Dĩ nhiên là nhìn thấy. Người từ bên trong Lưu Tinh kia có cảm nhận được cảm giác gì không? Lưu Bá Thanh đột nhiên hỏi tới. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Hắn hôm qua từ thời khắc thấy Lưu Tinh cảm nhận được quỷ dị kinh khủng. Đã không biết. Nhưng nghĩ tới lúc này, Lưu Bá Thanh lại đột nhiên nói lên điều này. Lâm Phàm liền nói. Tất nhiên là cảm giác được. Từ thời khắc đó bên trên Lưu Tinh, cảm nhận được một cỗ tư vị nói không nên lời. Tóm lại, hình như có việc gì không rõ muốn phát sinh. Muốn nghe ta tán gẫu một câu chuyện cũ không? Lưu Bá Thanh cũng mặc kệ Lâm Phàm có đáp ứng hay không. Trước đây thật lâu, có một người phát hiện thiên địa vạn vật từ nơi sâu xa đều bị một loại gọi là vận mệnh. Có người nói đó là thiên ý, cũng có người nói đó là vận mệnh, cũng có người nói là thần Phật an bài, thượng đế. Tóm lại, bất kể là ở thế giới nào, tộc đàn nào, quốc gia nào, cuối cùng sẽ có một thứ giống như truyền thuyết, có người nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi người. Sau khi người kia phát hiện, tất cả những thứ này đã không cam lòng, muốn tránh thoát vận mệnh trói buộc, muốn đánh bại vận mệnh, thậm chí là suýt đã thành công. Ông đang nói mình sao? Lâm Phàm lúc này cất tiếng hỏi. Vận mệnh này, huyền chi lại huyền, làm sao có thể đánh bại? Lưu Bá Thanh cũng không trả lời vấn đề này mà nói. Thế giới kỳ lạ, thực sự là rất thú vị. Trương Linh Phong cùng Trương Tú người cũng đã gặp qua. Thế giới của Trương Tú hay là Trương Linh Phong chính là thế giới bên trong một bức đồ sơn hà xã tắc, cũng chính là một bức họa. Nói cách khác, có thể làm cái tương tự như vậy cho ngươi. Tỉ như chỗ thế giới này của chúng ta là một bộ phim truyền hình, một bản tiểu thuyết mà vận mệnh chính là sáng tác phim truyền hình hoặc là tác giả viết tiểu thuyết. Tất cả chúng ta đều bị người gọi là tác giả an bài. Nhưng người gọi là tác giả tại thế giới nguyên bản của hắn, nói không chừng cũng không phải là chi nhân đại năng, cũng có khả năng chỉ là một thư sinh nghèo viết lên. Trong lịch sử, có vô số người nghĩ muốn đối phó với vận mệnh. Ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng bản thể của vận mệnh không dám giáng lâm đến chỗ thế giới chúng ta. Chỉ cần hắn chết tại thế giới của chúng ta, cũng sẽ chết đi. Cho nên, liền có cuộc chiến phong thần lần thứ nhất. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trên mặt toát ra một tia quái dị. Đây cũng là phong thần bản. Lưu Bá Thanh khẽ vươn tay, phong thần bản xuất hiện trong tay của hắn. Lúc trước, vận mệnh đem phong thần bản ban cho Khương Tử Nha, để vô số thần ma đánh một trận, đến phụ hiệu triệu, bị phong làm thần. Người làm thần liền gia nhập thiên đình, bất tử bất diệt, vĩnh hằng vô song. Nhưng trở thành thần tiên cũng cần vứt bỏ thất tình lục dục của mình, không dính phàm trần, chuyên tâm nghe lệnh với thiên mệnh. Bọn hắn được gọi chung là thần tiên, đi lại ở từng thế giới, chuyên môn trợ giúp vận mệnh, diệt trừ tất cả người nghĩ muốn phản kháng thiên mệnh. Lâm Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Đây chính là cuộc chiến phong thần sao? Thiên thạch kia chính là thiên đình sai phái tới diệt trừ ta và ngươi, những cường giả như vậy. Lâm Phàm nghe xong khẽ nhíu mày nói. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta an phận thủ thường, nhưng cho tới bây giờ không có ý nghĩ muốn phản kháng cái gọi là thiên mệnh. Lưu Bá Thanh nở nụ cười đáp. Người có thể từ trong thiên thạch kia cảm nhận được bất an. Như vậy, hắn chính là hướng về phía ngươi mà tới. Lâm Phàm, ngươi trốn không thoát. Muốn sống, ngươi phải hợp tác với ta, đánh bại thiên thần đến từ thiên đình này. Lâm Phàm nhìn Lưu Bá Thanh bộ dáng nhẹ nhàng tự nhiên, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn không có khả năng, bởi vì Lưu Bá Thanh nói nhiều như vậy, sẽ tin Lưu Bá Thanh nói. Nhưng vẫn mở miệng hỏi, cái gọi là thiên thần thực lực như thế nào đấy? Không biết. Lưu Bá Thanh giờ phút này lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Ta chưa hề cùng thiên thần chân chính giao thủ qua, có điều chắc chắn sẽ không yếu. Lưu Bá Thanh nhìn ra được, Lâm Phàm trên mặt vẫn mang theo vài phần hoang mang, hoặc là nói không dám tin tưởng. Hắn không nóng nảy nói. Không có việc gì, chờ ngươi chân chính giao thủ với hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ngươi sẽ nguyện ý cùng ta hợp tác. Trước mắt, việc khẩn cấp là nhanh chóng tăng cao thực lực. Nếu không sẽ không cách nào giữ được mạng sống. Mọi người trong huyện Sơn Lưu ở Chu Quốc giờ phút này vây quanh một hố thiên thạch bên ngoài phía bắc huyện thành 20 dặm. Vừa rồi, một thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Sau đó người của huyện thành nhao nhao chạy tới, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy trăm bách tính hướng về phố thiên thạch chỉ trỏ. Thiên thạch hạ xuống uy lực quá lớn. Giờ phút này bên trong hố thiên thạch, bụi mù bao phủ vẫn chưa tiêu tán. Trên trời rơi xuống một ô cục lớn như vậy, không biết là cát hay là hung. Mọi người xung quanh thảo luận vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, hiện trường đã bị huyện lệnh mang theo quân lính bảo vệ. Hắn cũng lập tức thông báo với thượng quan, muốn hỏi một chút nên làm gì. Trên trời đột nhiên rơi xuống bảo bối như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, đúng là không có phương án quản lý nào. Bụi mù giờ phút này chậm rãi tản đi. Gâu, gâu, gâu. Giờ phút này trong bụi mù sắp tiêu tán, chuyển đến tiếng chó trầm đục. Chó của nhà ai vậy? Chạy vào trong này làm gì? Đám người nhao nhao hiếu kỳ lên. Sau đó tập trung nhìn vào. Bên trong hố thiên thạch, vậy mà đứng đó một người vóc dáng cao lớn. Người này cao chừng gần 2 mét, dùng nhan tuấn tú, hai tay rủ xuống vai, mắt có ánh sáng. Kim quan buộc tóc, anh tuấn phi phàm, trên người mặc bạch giáp, tay cầm tam kiếm lưỡng nhuận thương. Giữa lông mày còn có một con mắt, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi. Bên cạnh còn có một con chó đen cao gầy, ánh mắt hung ác, nhìn bốn phía những người này, dường như muốn tiến đến đem những người này ăn tươi nuốt sống. Trong cổ họng đại hắc cầu không ngừng chuyển đến tiếng chu lớn. Người ở nơi đây giật nảy cả mình. Yêu quái! Mọi người ở đây nhào nhào hồ lớn. Người này có con mắt thứ ba, không phải là yêu quái, còn có thể là cái gì đây? Đám người bị dọa, tới liên tiếp lùi về phía sau. Người này nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, mang theo đại hắc cầu bên cạnh liền nhanh chóng rời đi, cũng không có người nào dám ngăn trở hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện đạo sĩ đại tài, cảm đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Quyền Quang, Quang Hoàng Trọng, Hiếu Lê, Linh Nguyễn Hữu, Hùng Mạnh, Giang Vũ, Phước Hà, Thế La, Quách Huyền Nguyễn, Ngọc Nguyễn, Phước Nguyễn, Bảo Đăng Văn, Quyền Quang, Võ Thanh Ngân, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Nhung Lê Thị, Trí Đình, Cảnh Hà, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thú vị và chuẩn bị thời gian để chuẩn bị xem bóng đá. Và mình cũng hy vọng là đội tuyển của mình sẽ giành được chiến thắng.